xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2421 tử thần không gian 12 một phút đồng hồ sau. Ta sai rồi, thiên đài ác linh ôm đầu gào cũng cấp tốc hướng bình thuốc bên trong chui. Sơ tranh một cước đem bình thuốc đạp bay, bình thuốc rơi vào suối phun bên trong, tung bay ở mặt nước. Sơ tranh hai tay hướng trong túi cắm xuống, mình cùng lên đến. Bình thuốc vặn vẹo uốn éo, bay ra ao, từ vạn tín bên cạnh bay qua, lung la lung lay đi theo sơ tranh đằng sau. Bộ dáng kia lại có chút khờ. Vạn tín. Ta là ai, ta ở đâu? Viên có thể nhảy lầu sự tình huyên náo nhốn nháo. Các học sinh đều không có tâm tư gì học tập. Các loại lời đồn nổi lên bốn phía. Trường học vì trấn an những học sinh này, bao quát thí luyện giả ở bên trong lão sư đều là loay hoay đất trời tối tăm. Sơ tranh cái này giáo y cũng không có cái gì sự tình cả ngày ở trường học mù lắc. Nàng ở trường học tìm nhiều lần đều không tìm được thẻ người tốt. Nàng lợi dụng mình mới nhậm chức trường học tất cả mọi người thân phận. Tra xét toàn trường lão sư hồ sơ. Cũng không có tìm được. Sơ tranh không có thử một cái ném lấy trong tay bình thuốc. Đi ở trường học trên đường nhỏ. Suy tư thẻ người tốt đến cùng chuyện gì xảy ra. Mèo ngao con mèo nhỏ tiếng kêu thảm thiết thê lương vạch phá không khí. Sơ tranh lông mày cau lại, hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Bên kia là một rừng cây nhỏ, bình thường học sinh thật thích chui vào bên trong, làm chút không thể lộ ra ánh sáng sự tình. Sơ tranh nắm vuốt bình thuốc, không có ý định xen vào việc của người khác. Mèo lại là hét thảm một tiếng. Sơ tranh bước chân dừng lại, bực bội đạp một cước bên cạnh thực vật, quay người tiến vào rừng cây nhỏ. Trong rừng cây bị học sinh dẫm đến phi thường bằng phẳng, khắp nơi có thể thấy được rác rưởi. Rừng cây nhỏ chỗ sâu có mấy cái nam đồng học, chính vây tại một chỗ không biết đang làm gì. Các ngươi đang làm gì? Nghe thấy thanh âm, mấy cái học sinh kinh hoàng nhìn qua cũng có ý thức ngăn trở đằng sau. Sơ lão sư. Sơ tranh hai tay đút túi. Đứng cách bọn họ xa hơn một chút vị trí. Các ngươi đang làm gì? Mấy cái học sinh ngươi đẩy ta một chút. Ta đẩy ngươi một chút. Cuối cùng có cái nam sinh bị đẩy ra. Hắn nhìn hai bên một chút, đại khái là phẫn nộ đồng bạn lại đem hắn đẩy ra. Nam sinh. Cái kia, chúng ta trông thấy có con mèo nhỏ bị thương, chúng ta định cho nó băng bó lại. Đúng đúng đúng, lão sư, chúng ta là muốn cứu nó. Đằng sau học sinh phản ứng nhanh. Cấp tốc cầm quần áo bao lấy bị bọn họ ngăn trở đồ vật. Lão sư. Chúng ta cái này đưa nó đi sủng vật bệnh viện. Mấy cái học sinh lúc này muốn chạy. Dừng lại thanh âm lạnh như băng. Giống như là một loại nào đó không thể chống lại chỉ lệnh. Mấy cái học sinh đồng thời dừng lại. Sơ tranh đi qua đưa tay đi vén bị quần áo che lại mèo con. Ôm mèo con nam sinh theo bản năng giữ chặt quần áo. Sơ tranh một thanh nắm vuốt hắn thủ đoạn. A nam sinh kêu đau một tiếng, trong ngực không còn tính cả quần áo đều bị sơ tranh cầm đi. Sơ tranh mở ra quần áo. Màu đen mèo con máu me khắp người, lúc này đã không một tiếng động. Sơ tranh rất bình tĩnh hỏi các ngươi chơi mấy cái học sinh sắc mặt khó coi cúi đầu không nói lời nào. Trong đội ngũ cao lớn nhất nam sinh kia kéo bên cạnh đồng bạn, khoa tay một thủ thế. Nam sinh kia kinh hãi trừng lớn mắt, lắc đầu. Người cao nam sinh chỉ làm khẩu hình. Không có lên tiếng. Không thể để cho nàng nói ra nam sinh chiếc ấy dưới. Tại người cao nam sinh ánh mắt uy hiếp dưới. Hô hấp có chút dồn dập đứng lên. Người cao nam sinh ở trong túi lấy ra một cây đao, ra hiệu nam sinh đi hấp dẫn lực chú ý. Lão sư. Sơ tranh nhìn về phía nói chuyện nam sinh kia. Nam sinh chuyển ra. Đi đến sơ tranh trước mặt. Lão sư. Chúng ta phát hiện nó thời điểm. Nó chính là cái dạng này. Không. Không phải chúng ta làm. Sơ tranh thần sắc lãnh đạm, há kia trước đó ta nghe thấy thanh âm là các ngươi gọi nam sinh. Chúng ta cũng là nghe thấy thanh âm mới tới được. Sơ tranh. Đã không phải là các ngươi làm. Các ngươi trột dạ cái gì ôm chạy cái gì sơ tranh phía sau. Người cao nam sinh dần dần tới gần. Rút đao ra từ. Cao cao giơ lên. Sau đó đột nhiên vung xuống. trước gọi không phải là bị đâm đối tượng, mà là bên cạnh mấy cái nam sinh. Sơ tranh tại đao rơi xuống trong nháy mắt. Nâng tay chặn đối phương thế công. Cũng phản tay nắm chặt đối phương thủ đoạn. Đem hắn quẳng xuống đất. Người cao nam sinh bị ngã đến đầu óc choáng váng. Đao trong tay cũng bị cướp đi. Thế nào? Còn muốn giết ta? Người cao nam sinh giãy rua dưới. Phát hiện mình hoàn toàn dậy không nổi. Lão sư, làm sao lại, ta chính là chỉ đùa một chút. Người cao nam sinh đau đến mặt đều bóp méo. Chỉ đùa một chút. Sơ tranh dò xét hạ đao trong tay, tại người cao nam sinh nhìn chăm chú, đột nhiên đem đao vung xuống đi. Người cao nam sinh hoảng sợ trừng lớn mắt, liền kêu to đều đã quên. Ngược lại là người bên cạnh làm cho khởi kình. Bạch đao sát người cao nam sinh gương mặt quá khứ, cắm vào trong đất bùn. Người cao nam sinh nghe thấy mình kịch liệt tiếng tim đập. Không chết. Không chết. Các ngươi đây là đang làm cái gì? Sơ lão sư chủ nhiệm vội vã chạy tới. Chủ nhiệm cứu mạng, chủ nhiệm. Nàng điên rồi, nàng muốn giết chúng ta. Người cao nam sinh tại chỗ liền quát lên. Cái gì? Chủ nhiệm trông thấy còn cắm ở người cao nam sinh gương mặt bên cạnh đao. Sơ lão sư. Ngươi đang làm gì? Ngươi nhanh cho ta buông ra. Chủ nhiệm tiến lên đem sơ tranh đuổi mở, vì nam phát lên. Người cao nam sinh nắm lấy chủ nhiệm. Thanh lệ câu hạ cáo trạng. Chủ nhiệm. Chúng ta phát hiện bí mật của nàng. Nàng muốn giết chúng ta diệt khẩu. Bí mật gì? Chủ nhiệm nghe được rơi vào trong sương mù. Người cao nam sinh chỉ trên mặt đất là mèo. Ác nhân cáo trạng trước. Chủ nhiệm ngươi nhìn. Chúng ta sẽ chết trông thấy nàng ở đây ngược mèo. Nàng lại đột nhiên nổi điên. Bọn họ đều nhìn thấy. Có phải là cái khác mấy cái nam sinh nuốt một ngụm nước bọt. Cuối cùng cùng người cao nam sinh thống nhất trận tuyến. Sơ tranh chậm chạp đưa tay nhét vào trong túi, bình tĩnh nhìn người cao nam sinh biểu diễn. Sơ lão sư, bọn họ nói là sự thật. Chủ nhiệm một mặt nghiêm túc. Không phải. Sơ tranh ngữ điệu bình tĩnh, là ta nhìn thấy bọn họ ngược mèo, bọn họ còn nghĩ giết ta. Ta là phòng vệ chính đáng. Chủ nhiệm. Chủ nhiệm. Nàng nói hưu nói vượn. Người cao nam sinh lớn giọng giống. Chủ nhiệm ngươi nhìn. Cây đao này có phải là phòng y tế? Chúng ta làm sao có thể có loại này đao trên mặt đất? Con dao kia không phải phổ thông dao gọt trái cây, càng giống là thầy thuốc dùng dao giải phẫu. Học sinh rất khó có dạng này đao. Sơ tranh cái này giáo y liền không đồng dạng. Chủ nhiệm rõ ràng đã nhanh phải tin tưởng người cao nam sinh nói lời. Tại lớn trong mắt người, đứa bé đều ác độc không đi nơi nào. Sơ tranh ngược lại là nhìn nhiều người cao nam sinh hai mắt, nam sinh đáy mắt ẩm ẩm lộ ra mấy sợi khiêu khích. Sơ tranh rất hối hận mới vừa rồi không có đâm chuẩn một chút. Chủ nhiệm, ngươi phải cho ta nhóm làm chủ. Người cao nam sinh tiếp tục khóc tố. Nàng vừa rồi thật sự muốn giết ta. Nếu không phải ngài tới cũng nhanh. Ta bây giờ nói không định đô chết rồi. Người cao nam sinh nhập kịch rất sâu. Giống như thật là cái người bị hại. Chủ nhiệm. Người như nàng không thể lưu ở trường học. Thật là đáng sợ. An toàn của chúng ta đều không cách nào cam đoan. Ngươi nhìn nàng làm chuyện tốt. Trên đất mèo con máu thịt be bét. Nhìn liền khiến người tê cả da đầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2422 tử thần không gian 13. Sơ lão sư. Đây quả thật là ngươi làm ra. Chủ nhiệm đều không đành lòng nhìn trên đất mèo. Không phải. Người cao nam sinh. Chúng ta tận mắt nhìn thấy. Chủ nhiệm còn trông thấy ngươi nghĩ đối với ta hành hung. Ngươi còn rảo biện việc này. Sơ tranh thật đúng là không tốt giải thích. Cây đao kia là thầy thuốc dùng đao, còn bị chủ nhiệm trông thấy nàng án lấy nam sinh một màn. Sơ tranh cân nhắc lại có một cách có thể thực hiện phương án. Ta. Sơ tranh vừa nói một chữ liền bị người đánh gãy. Ta làm chứng. Lấy màu đen vận động sáo trang nam nhân cầm một đài camera từ bên ngoài tiến đến. Đông lão sư chủ nhiệm một mặt kinh ngạc. Ngươi làm chứng cái gì? Nam nhân dương ra tay bên trong máy quay phim. Đều vỗ xuống. Người cao nam sinh sắc mặt tụ biến. Tính cả hắn mấy cái kia đồng bọn. Trên mặt huyết sắc đều dần dần không có. co rúm lại cúi đầu xuống. Không dám nhìn người. Chủ nhiệm nhíu mày hỏi. Đông lão sư. Cái này máy quay phim từ đâu tới? Nam nhân không chút hoang mang giải thích. Hai ngày trước trong rừng phát hiện chim họa mi. Liền muốn vỗ một cái. Cho nên ở đây thả một cái máy quay phim. Dạng này a. Chủ nhiệm đại khái là cảm thấy vẫn có chút kỳ quái. Nhưng lại tìm không ra kỳ quái địa phương. Ngươi nói đều chụp tới rồi ăn. Nam nhân đem máy quay phim đưa cho chủ nhiệm. Máy quay phim không có hoàn toàn nhắm ngay cái phương hướng này. Mới đầu là mấy cái nam sinh lén lén lút lút xuất hiện tại ống kính dưới góc phải vị trí. Không có chụp toàn. Chỉ có ba cái nam sinh ở trong màn ảnh. Nhưng là có thể nghe thấy kia thê thảm tiếng mèo kêu. Đằng sau mèo con còn chạy một lần, hướng ống kính bên này chạy, nam sinh đem mèo con bắt về. Tận lực bồi tiếp sơ tranh âm thanh âm vang lên lúc này nàng không có bị chụp tiến đến. Thẳng đến nàng tiến lên xem xét mèo con, cái này mới xuất hiện tại trong màn ảnh. Video phát ra xong chủ nhiệm sắc mặt đã đen thành đáy nồi. Hắn nhận biết cái này mấy cái học sinh thành tích học tập rất tốt, bình thường cũng rất nghe lời. Thành tích học tập tốt ở trong mắt lão sư sẽ cùng tại bé ngoan. Cho nên hắn theo bản năng cảm giác đến bọn hắn sẽ không nói dối. Không nghĩ tới. Bọn họ không chỉ có làm loại sự tình này còn nghĩ đả thương người. Nếu là sơ lão sư sẽ không điểm công phu huyền cước. Bọn họ sẽ làm ra chuyện gì đến các ngươi quả thực là điên rồi. Chủ nhiệm giận dữ mắng mỏ một tiếng. Mời ra trưởng nhất định phải mời ra trưởng. Mấy cái học sinh sắc mặt trắng bệch. Chủ nhiệm mang theo kia mấy cái học sinh khí thế hung hăng đi rồi, sơ tranh cùng nam. Nhân lạc hậu một bước. Lần thứ hai, ta không có để ngươi giúp ta. Chút vấn đề nhỏ này nàng có biện pháp mình giải quyết. Ồ, nam nhân ngữ điệu có chút kéo dài, là ta xen vào việc của người khác rồi. Sơ tranh gật đầu, ăn. Đúng vậy, chính là ngươi xen vào việc của người khác, đây là ngươi chuyện phải làm sao nam nhân. Sơ tranh cùng hắn đều là làm sự tình người, cho nên lại bị mời tới phòng làm việc. Có video tại, mấy cái học sinh nơi nào còn dám rảo biện thừa nhận là bọn họ làm ra. Giáo viên chủ nhiệm tóc vốn là không nhiều, lúc này tức giận đến tóc thẳng rơi. Bởi vì mấy cái học sinh ra trường không thể làm trời đồng thời đuổi tới, cho nên chủ nhiệm dự định sáng mai lại xử lý. Chủ nhiệm để lão sư đem mấy cái học sinh mang về phòng ngủ đi. Sơ lão sư thực sự là có lỗi với. Chủ nhiệm trở lại bình thường cho sơ tranh nói xin lỗi, lại giới thiệu nam nhân, đây là mới tới lão sư, Đông Chiết. Đông Chiết chủ nhiệm nói Đông Chiết hồ sơ còn không có làm qua đến. Mấy ngày nay một mực tại trường học quen thuộc hoàn cảnh. Các loại hồ sơ tới mới chính thức nhập chức. Sơ tranh. Nàng liền chưa thấy qua người này. Sẽ không thật là vừa a còn có kia máy quay phim. Làm sao lại trùng hợp như vậy từ chủ nhiệm văn phòng ra. Đông Chiết nhân tiện nói. Sơ lão sư về phòng y tế sơ tranh nhìn hắn. Im ắng hỏi thăm hắn muốn làm gì. Ta vừa vặn tiện đường cùng đi. Đông Chiết thản nhiên nói. Ồ, sơ tranh chắp tay sau lưng đi trước. Đông Chiết ánh mắt ở trên người nàng dừng lại vài giây, lúc này mới theo sau. Lúc xuống lầu, sơ tranh đột nhiên dừng lại, xoay người. Đông Chiết phanh lại rất kịp thời, đứng tại cao hơn nàng nhất giai trên bậc thang, buông thõng mặt mày nhìn nàng. Đen như mực đồng trong mắt, chảy xuôi tính mịt. Ngươi là thí luyện giả sơ tranh rất ngay thẳng hỏi. Thí luyện giả hắn giọng điệu dừng một chút, giống như nghi hoặc lại như những khác, một lát sau lắc đầu, không phải. Sơ tranh dẫm lên trên bậc thang đi. Tới gần Đông Chiết. Vậy là ngươi cái gì? Đông Chiết không nhúc nhích tí nào. Ta là Đông Chiết. Sơ tranh. Ngươi biết thí luyện giả Đông Chiết từ chối cho ý kiến. Không có tâm tình gì trên mặt hốt nhiên cười dưới. Nhưng thoáng qua liền mất. Nếu như không phải sơ tranh cẩn thận nhìn hắn chằm chằm. Đều không phát hiện được. Tiểu bằng hữu vấn đề rất nhiều nha. Đông Chiết trước đi xuống dưới bất quá ta không thể nói cho ngươi. Không phải thí luyện giả. Đó là cái gì? Ác Linh nghĩ nghĩ lần trước tại trên sân thượng. Hắn xuất hiện đến rất dịu dị. Thật là có khả năng. Sơ tranh hai tay ôm cánh tay có chút đáng sợ đâu. Ngày thứ hai kia mấy cái học sinh ra trường sáng sớm liền đến. Chủ nhiệm cùng bọn hắn giao lưu, nghe nói đàm đến không thoải mái, chủ nhiệm một lần nghĩ báo cảnh. Cuối cùng mặc dù không có báo cảnh, bất quá mấy cái học sinh đều bị nghỉ học xử lý. Gia trưởng ở văn phòng ồn ào, giống như chợ bán thức ăn. Các gia trưởng ồn ào xong, đi phòng ngủ tìm hài tử nhà mình, nghĩ dẫn bọn hắn đi. Nhưng dù gì chính là, cái này mấy cái học sinh đều biểu thị không nguyện ý rời đi trường học. Còn có một cái trực tiếp bò lên trên bề cửa sổ tuyên bố để hắn rời đi, hắn liền nhảy đi xuống. Mấy đứa bé đều rất kiên quyết, trường học sợ thật sự bức ra sự tình đến, không dám dùng sức mạnh. Các gia trưởng khuyên hồi lâu không có hiệu quả. Kia mấy cái học sinh đem cửa phòng ngủ ngăn chặn, những người khác căn bản là vào không được. Sơ tranh về ký túc xá. Nghe di động bát quái ồ cứng Miêu lão sư nói. Mấy cái học sinh còn đang trong phòng ngủ. Chết sống không chịu đi. Tuổi còn nhỏ làm sao lại làm ra chuyện như vậy. Miêu lão sư than thở. Cũng là sơ lão sư ngươi có chút công phu. Bằng không thì ngày đó không chừng xảy ra chuyện gì. Hiện tại đứa bé tâm tư cũng quá áp độc. Đứa bé hơn phân nửa tương đối xung động, trong lòng bọn họ còn không có chính xác nhận biết. Gặp phải sự tình chỉ muốn trước mắt tình huống làm thế nào đối với mình có lợi, bất chấp hậu quả. Nhưng cũng có đứa bé liền là đơn thuần áp độc. Gần nhất trường học đều chuyện gì à? Miêu lão sư cầm quần áo chuẩn bị đi tắm rửa. Sơ lão sư, ngươi không cần a ăn. Miêu lão sư đi vào không bao lâu, sơ tranh liền nghe toilet rít lên một tiếng. Sơ tranh mấy bước đi đến toilet. Miêu lão sư mở cửa. Lao ra. Run rẩy chỉ vào bên trong. Máu. Máu. Sơ tranh hướng bên trong nhìn một chút, trên gương tất cả đều là huyết thủ ấm, nhìn xem quái dọa người. Sơ tranh đi vào sờ soạng một cái, cũng không có sờ đến máu. Những huyết thủ đó ấm, phảng phất là ấm trong gương. Sơ tranh vỗ xuống tấm gương. Cảnh cáo nói, đem máu làm rơi. Bằng không thì đầu cho ngươi vặn rơi trong phòng vệ sinh không biết chỗ nào phá đến một trận âm phong. Treo trên tường đồ vật. Ba một tiếng rơi trên mặt đất. Sơ lão sư, ngươi không sao chứ? Tiếng của Miêu lão sư từ bên ngoài truyền đến. Không có việc gì. Sơ tranh ứng một tiếng. Lại quay đầu nhìn tấm gương. Ngữ điệu lạnh lẽo. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Cút nhanh lên. Cuối tháng các bào bào. Ném cái nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2423 tử thần không gian 14 xì xì xì. Đèn trong phòng lói lên chớp tắt tia sáng dưới trong gương huyết thủ ấm bắt đầu hướng xuống nhỏ máu. Giữa khe hở có ruột ảnh hiện hiện. Sơ tranh. Sợ hãi sơ lão sư Miêu lão sư hoảng sợ ở bên ngoài kêu. Ngươi không sao chứ, không có việc gì. Sơ tranh chấn định ứng một tiếng. Có thể là nghe thấy sơ tranh chấn định thanh âm, Miêu lão sư hơi an tâm một chút. Xì xì xì đèn còn đang lói lên cuối cùng lâm vào trong bóng tối. Trong gương tưởng ảnh càng ngày càng rõ ràng, giống như là từ tấm gương chỗ sâu đi tới. Đó là một nữ ruột tóc tai bù xù, nhìn không thấy mặt. Trắng bệt hai tay hướng về phía trước đưa, tự mang bối cảnh âm từng chút leo ra tấm gương. Sơ tranh đứng ở đằng kia bất động thần sắc hờ hứng nhìn xem tấm gương. Áp Linh đại khái nghi hoặc người này làm sao không sợ, ngừng lại. Là nàng không rất khủng bố, Áp Linh nghĩ đến. Đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra tóc dưới đáy máu thịt me bét mặt. Còn phụ tặng một cái nụ cười rủ gì. Tối như bưng có cái Áp Linh trong gương bày biện một chương máu thịt me bét mặt hướng ngươi cười. Sơ tranh. Thật sự là gặp rủ sơ tranh ở trên người sờ một chút, nhớ tới trang Áp Linh kia cái bình không mang ở trên người. Sơ tranh từ bỏ cái thứ nhất phương án, khởi động cái thứ hai phương án. Nàng tiến lên một bước. Bắt lấy Áp Linh từ trong gương vươn ra tay. Kéo ra ngoài một cái. Ba một chút quẳng ở trên tường. Áp Linh bị ngã mộng. Người này làm sao không sợ, Áp Linh nghi vấn còn không được đến giải đáp. Nàng lần nữa bị người cầm lên. Giống như cái túi. bị chi phối vừa đi vừa về đập. Hai phút đồng hồ về sau, Át Linh rụt khóc sói gào hướng trong gương chui. Nhưng đáng tiếc nàng chân bị Sơ Tranh dắt lấy, làm sao đều bò không quay về. Ô ô ô, ta sai rồi. Át Linh bắt đầu cầu xin tha thứ. Sơ Tranh, sai ở chỗ nào? Nàng làm sao biết mình sai ở chỗ nào? Sai tại nàng biểu lộ không rất khủng bố sao? Vẫn là sai tại nàng ngày hôm nay cái này áo liền quần không đủ hoa lệ, bình thường đều là mọi việc đều thuận lợi. Ai biết ngày hôm nay tắm té ngã ta? Ta chỗ nào đều sai rồi, ô ô, ngươi thả ta trở về đi, ta cũng không dám nữa. Át Linh gào đến ruột gan đứt từng khúc. Sơ lão sư ngươi tại cùng ai nói chuyện? Miêu lão sư chờ ở bên ngoài nửa ngày thật sự là chịu không được. Miêu lão sư không nghe thấy trả lời, run rẩy nâng điện thoại di động, chuẩn bị đi mở cửa. Ngón tay vừa đụng phải cửa phòng rửa tay nắm tay, cửa từ bên trong mở. Sơ Tranh từ bên trong ra cùng bạn bè gọi điện thoại. Miêu lão sư thở phào, lại đi đến mặt ngắm bên trong. Không có thứ gì à? Không có. Sơ Tranh đưa tay mở đèn, trong túc xá trong nháy mắt liền sáng lên. Miêu lão sư đánh bảo hướng bên trong nhìn, ta trước đó rõ ràng trông thấy trên gương có huyết thủ ấm. Ngươi đi làm quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác đi. Sơ Tranh ngữ điệu bình tĩnh, sớm nghỉ ngơi một chút, không muốn mình dọa chính mình. Miêu lão sư ngờ vực. Là thế này phải không? Thật chẳng lẽ chính là mình nhìn lầm rồi? Miêu lão sư cuối cùng cũng không dám đi tắm rửa. Nàng sợ hãi. Sơ Tranh đem bình nhỏ ném vào tủ đầu giường trong ngăn kéo, tắt đèn đi ngủ. Hôm sau, Sơ Tranh đứng lên liền nghe nói xảy ra vấn đề rồi. Hôm qua phạm tội kia mấy cái học sinh, có một học sinh chết tại trong nhà vệ sinh. Buổi sáng phòng ngủ học sinh đi nhà cầu, phát hiện có một cái gian phòng có máu chảy ra. Mở ra xem, đã nhìn thấy máu me khắp người thi thể. Sơ Tranh đến thời điểm cảnh sát còn chưa tới. Nàng lấy giáo y thân phận vào xem mắt. Trên người người chết rất nhiều cắn xé vết tích, trong phòng kế cũng đầy là ngón tay cầm ra đến vết máu. Thời điểm chết hẳn là cực kỳ thống khổ. Thí luyện giả nghe thấy tiếng gió đều đến đây, sắc mặt đều thật không dễ nhìn. Bọn họ đêm qua đều gặp một vài thứ, chỉ bất quá tạm thời còn không có đối bọn hắn tạo thành tổn thương. Đây là bình thường tiến triển. Đợi đến phó bản bên trong chết người càng ngày càng nhiều, bọn họ gặp phải đồ vật liền sẽ càng ngày càng lợi hại. Đại lão, ngươi vào xem chết như thế nào? Vạn Tín tiến đến Sơ Tranh trước mặt hỏi. Bị đồ vật cắn chết à? Thứ gì à? Không biết. Bất quá từ kia mấy cái học sinh hành vi bên trên phân tích, hơn phân nửa cùng động vật có quan hệ. Dù sao bọn họ trước đó có ngược mèo hành vi. Ta đi tìm còn lại mấy cái kia hỏi một chút, nhìn có hay không manh mối. Vạn Tín nói liền hướng ký túc xá đi. Tô Vận che mũi, thần sắc không khỏi nhìn xem toilet cửa vào. Lộ Giang cùng Lâm Táp riêng phần mình đứng một bên, giống hai tôn sát thần. Tạ Sướng cùng chủ nhiệm tại giao lưu, đại khái là nói xử lý như thế nào chuyện này. Sơ Tranh đi bộ xuống lầu, dưới lầu trông thấy Đông Chiết. Đông Chiết vẫn là kia thân màu đen quần áo thể thao, chính không nhanh không chậm hướng cái này vừa đi tới. Sơ lão sư. Đông Chiết chào hỏi trước, ngươi cũng tới xem náo nhiệt? Náo nhiệt? Sơ Tranh lên trên nhìn một chút, là thật náo nhiệt. Đông Chiết, Sơ lão sư phát hiện cái gì sao? Sơ Tranh ý vì không rõ mà nói, phát hiện ngươi. Đông Chiết không để ý tới giải câu nói này. Phát hiện hắn có làm được cái gì? Ngươi muốn lên đi? Sơ Tranh cũng không có ý giải thích. Chỉ phía trên. Không đi. Đông Chiết lắc đầu. Sơ Tranh a một tiếng. Đi lên phía trước mấy bước. Dừng lại. Ta muốn đi thư viện. Ngươi đi không tốt. Vừa vặn không có việc gì. Đông Chiết một lời đáp ứng. Bất quá ngươi lúc này đi thư viện làm cái gì? Trong tiệm sách đương nhiên là đọc sách. Đông Chiết nhìn một chút nữ sinh chứng trạc đàng hoàng biểu lộ, có loại nàng là thật lòng cảm giác. Thế nhưng là loại tình huống này. Đọc sách, Đông Chiết đuổi theo Sơ Tranh. Đi đến nàng bên phải. Sơ lão sư tốt với ta giống rất đặc biệt. Sơ Tranh liếc hắn một cái, không nói chuyện. Đông Chiết ánh mắt nhìn phía trước. tự mình nói. Ta nhìn ngươi đối với người nào đều rất lạnh nhạt. Làm sao nguyện ý cùng ta nói nhiều theo hắn quan sát. Người này cực kỳ không thích sống chung. Thí luyện giả bên kia nàng sẽ không trộn lẫn, duy nhất gặp nhau tương đối nhiều chính là cái kia gọi Vạn Tín. Vẫn là Vạn Tín tự mình rót sáng đi lên. Mà lại hai người giao lưu cũng không coi là nhiều. Đại bộ phận đều là Vạn Tín đang nói. Nàng thần sắc lãnh đạm nghe. Nghe thấy mình cảm thấy hứng thú mới có thể miễn cưỡng mở miệng. Thế nhưng là hắn đối với mình lại không phải như thế. Sơ tranh theo hắn lại nói, ngươi rất đặc biệt a. Thẻ người tốt có thể không đặc biệt a. Cứ như vậy một chương đâu. Đông Chiết nhíu mày, không biết ta nơi nào đặc biệt Sơ tranh, ngươi tồn tại liền rất đặc biệt. Đông Chiết. Cái này cùng không nói khác nhau ở chỗ nào. Đông Chiết nghĩ biết mình đối với nàng mà nói nơi nào đặc biệt. Thế nhưng là Sơ tranh nói lời chỉ tốt ở bề ngoài. Đông Chiết lại hỏi, đây là ngươi trải qua cái thứ mấy tử thần không gian thứ hai. Đông Chiết có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn nhìn qua, nàng đối với người nào đều chưa nói qua là lần thứ mấy. Ngươi biết người mới bình thường sẽ không trải qua loại này cỡ lớn tử thần không gian sao? Sơ tranh, không biết. Nàng chính là cái tiểu người mới, làm sao biết những thứ này. Bất quá. Thẻ người tốt tốt muốn biết rất nhiều nha. Mà lại hắn không giống những khác thí luyện giả nói như vậy phó bản, mà là nói tử thần không gian. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2424 tử thần không gian 15 cho nên ngươi là ai? Đông Chiết cái cằm khẽ nhích. Thư viện đến. Sơ tranh. Thẻ người tốt không muốn trả lời. Sơ tranh biểu thị mình phải làm một cách khéo hiểu lòng người người tốt. Cho nên không có tiếp tục hỏi tiếp. Thư viện lúc này không có người nào, Sơ tranh cùng Đông bị bỏ tù, liền cái dù ảnh đều không nhìn thấy. Sơ tranh tùy tiện tìm một loạt giá sách, lật nhìn phía trên sách. Đông Chiết dựa vào ở bên cạnh trên giá sách, ánh mắt tính mịt nhìn xem nàng. Sơ tranh không để ý chút nào, tốc độ rất nhanh lật hết một quyển sách trả về, tiếp tục tiếp theo bản. Ngươi đang tìm cái gì? Đông Chiết các loại Sơ tranh lật hết một loạt, cuối cùng nhìn không được đặt câu hỏi. Sơ tranh lấy ra một trang giấy, đưa cho hắn. Đông Chiết triển khai nhìn thoáng qua, họ chính là một cái rất kỳ quái đồ án. Vẽ tranh người thật sự là năng lực có hạn, Đông Chiết nhìn không ra đây là họ cái gì. Ngươi tìm cách này làm cái gì? Thư viện nháo dụng sự tình. Ngươi không biết Đông Chiết đem tờ giấy kia còn cho Sơ tranh. Biết. Thế nhưng là cùng cái này có quan hệ gì? Sơ tranh. Tìm tới nó liền có thể tìm được con dù kia. Sau đó liền có thể bắt a cái trường học này gì thường. Không cũng là bởi vì những dù này sao toàn bắt không phải tốt? Ta thật là một cái tiểu cơ linh dù. Đông Chiết. Đông Chiết trầm mặc vài giây, ai nói cho ngươi? Ngươi đoán. Thư viện phi thường lớn, Sơ tranh lật đến tay cũng tê rồi, cũng không tìm được. Sơ tranh ngồi dưới đất, chống đỡ cái cằm lâm vào trầm tư. Đáy lòng có một cái lớn mật ý nghĩ không bằng một mồi lửa đốt được. Tiểu tỷ tỷ, xin nhất thiết phải lương thiện. Vương giả hào ngữ trọng tâm trường khuyên. Sơ tranh cảm thấy đây là trong thế giới game trò chơi, không có gì phải sợ, tự hỏi khả thi. Ngươi muốn tìm chính là cái này sao? Đông Chiết từ giá sách đằng sau tới cầm trong tay một bản rất cũ nát sách. Lật ra kia một tờ, cùng trên tờ giấy kia họa đại thể hình dáng cơ hồ nhất trí. Chỗ nào tìm? Đông Chiết chỉ vào phía sau nhất giá sách bên kia. Ngươi thật lợi hại. Khoa khoa mình tạp. Đông Chiết. Ngươi như thế mặt không thay đổi khích lệ thật sự còn không bằng không khen. Sơ tranh mang theo cái kia thanh sách rời đi thư viện. Tìm cách không ai địa phương. Lấy ra cái cách bật lửa liền bắt đầu điểm. Đông Chiết, Sơ tranh động tác quá nhanh, Đông Chiết hoàn toàn không kịp nói cái gì. Sách vở vốn là khô ráo, gặp lửa liền. Hỏa diễm bên trong, một cái bóng chậm rãi từ trong lửa giấy rua ra, giữ tợn lấy khuôn mặt, nộ trừng Sơ tranh. Ngươi có bệnh, ta trêu chọc ngươi. Sơ tranh đem còn lại hỏa diễm sấm diệt. Dò xét con kia ác linh. Nam nam thế nào? Ác linh càng tức giận. Hai tay chống nạnh. Ngươi đó là cái gì? Ánh mắt Sơ tranh. Nam cách ăn mặc thành dạng này, có thể không xem thêm hai mắt a? trước mặt ác linh xuyên một đầu lolita váy, các loại viền sen, các loại ngơ con bướm, tóc cơ hồ đến bên hông. Xa nhìn, xác thực rất giống cái nữ. Nam sinh dáng dấp không tính xấu, cho nên trang phục như vậy không có rất cay con mắt. Chỉ là quái gì khẳng định là quái gì. Thư viện nữ dục là ngươi. Là ta thì thế nào? Ác linh hai tay ôm ngực. Ngươi muốn làm gì? Ta lại không có hù dọa người. Ta chính là ban đêm ra hít thở không khí. Ác linh cảm thấy rất ủy khuất. Đêm hôm khuya khoát những học sinh kia không ngủ được, không phải chạy đến, trông thấy hắn, còn nói hắn hù dọa người. Còn có thiên lý hay không? Sơ tranh lấy ra một cái bình thuốc. Chính ngươi tiến đến. Vẫn là ta giúp ngươi? Ác linh. Ác linh trợn mắt chừng một cái, quay người liền hướng thư viện phương hướng bay. Sơ tranh đại khái từ ác linh trên mặt bọc lên biến thái hai chữ. Sơ biến thái tranh. Sơ tranh đem ác linh đoàn đi nhét vào bình thuốc bên trong, đắp lên cái nắp, nhét vào trong túi. Động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành. Đông Chiết thần sắc không có thay đổi gì, không xem qua quang có chút phức tạp. Người khác thông quan là tìm manh mối, tìm kiếm chuyện cuối cùng chân tướng. Người khác đang cố gắng tìm manh mối, nàng ở chỗ này cố gắng bắt bốt, cái kia còn chơi cái gì? Sơ tranh dự định ban đêm lại đi kia cái gì tình yêu cầu thang nơi đó. Trường học tập đại sự kiện linh dị, cái này manh mối nghe nhiều lần, vậy trước tiên bắt 10 cái nhìn xem. Ban đêm ngươi tới sao? Sơ tranh lại mời Đông Chiết. Tốt, Đông Chiết không có cự tuyệt. Hắn ngược lại muốn xem nàng còn có thể giày vò xảy ra chuyện gì tới. Đã chết một cái học sinh, những nhà khác dài đều rất sợ hãi, muốn đem hài tử nhà mình mang đi. Thế nhưng là kia mấy đứa bé như bị điên chính là không chịu đi. Trong miệng lẩm bẩm cái gì rời đi nơi này sẽ chết không thể rời đi loại hình câu. Mấy cái học sinh trạng thái tinh thần đều không phải rất tốt, giống như là được động kinh. Có cái gia trưởng dùng thủ đoạn cứng rắn mang đi nhà hắn đứa bé, kết quả mới ra cửa trường, liền bị xe đụng. Trong xe học sinh kia gia trưởng đều tại. Hết lần này tới lần khác liền người học sinh kia chết rồi, những người khác chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Lúc ấy học sinh kia vị trí rõ ràng mới là an toàn nhất, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn chết. Đám người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, những nhà khác dài không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này chết đều là học sinh thí luyện giả, còn một cách đều không có xảy ra việc gì. Không biết là lần này thí luyện giả nhân số ít, vẫn là nguyên nhân khác. Vào đêm, trường học im ắng, đèn đường mờ mờ dưới, có bóng người di động. Sơ tranh giẫm mặt đất lờ mờ bóng cây, đến trường học truyền thuyết tình yêu bậc thang cách đó không xa. Cái kia bậc thang rất cao. Nghe nói mến nhau người, ở buổi tối lúc sáng sáng cùng đi cái này bậc thang có thể đi ra 99 bậc. Mà đi đến 99 bậc tình nhân tất nhiên sẽ bạc đầu giai lão. Sơ tranh rất xa nhìn thấy dưới bậc thang có bóng người đứng ở đằng kia. Khoảng cách xa, sơ tranh cũng nhìn không rõ ràng, chỉ cho là thẻ người tốt. Nhưng mà đến gần mới phát hiện không phải. Vạn Tín ai? Đại lão Vạn Tín một mặt kinh hỉ. Giống như trong đêm tối nhìn thấy đèn sáng. Ngươi làm sao tới nơi này? Ngươi ở đây làm cái gì? Vạn Tín. Vừa rồi ta cùng Lâm Táp đuổi theo người. Người kia chạy qua bên này. Kết quả đi lên người đã không thấy tăm hơi. Vạn Tín cùng Lâm Táp cảm thấy kia mấy cái học sinh nhất định sẽ có khác manh mối, cho nên liền thủ tại bên ngoài. Quả nhiên nhanh đến lúc rạng sáng, bọn họ phát hiện cái lén lén lút lút cái bóng. Ngươi xác định là người? Vạn Tín không xác định. Ta cũng không biết à. Lâm ca chạy quá nhanh, ta không đuổi kịp. Hắn liền nhìn xem Lâm Táp cùng cái bóng kia biến mất ở nơi này. Sau đó tại hắn thời điểm do dự, Sơ Tranh liền xuất hiện. Sơ Tranh nhìn chung quanh một chút, Đông Chiết còn không có xuất hiện. Hắn không đến cũng đã chậm rồi. Sơ Tranh suy tư một lát. Ta đi lên xem một chút. Một hồi có người đến. Để hắn ở chỗ này chờ ta. Còn có người đến? Vạn Tín kinh nghi. Không. Ta vẫn là cùng đại lão cùng một chỗ đi. Một mình hắn ở đây. Có chút sợ hãi nha. Vạn Tín đánh chết cũng không chịu một người đợi ở chỗ này. Không phải đi theo Sơ Tranh đi lên. Sơ Tranh ngấm lại thẻ người tốt lần này giống như không có yếu ớt như vậy. Thân phận cũng không rõ. cho nên liền không có cưỡng cầu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2425 tử thần không gian 16 bậc thang một chút liền có thể nhìn tới ngọn nguồn. Cho ăn bể bụng bất quá 30 bậc thang. Nhưng là bọn họ đi lên về sau. Phát hiện bậc thang cuối cùng rõ ràng ở trước mắt. Thế nhưng là bọn họ chính là đi không đi lên. Đại lão, ngươi nhìn. Vạn Tín run rẩy chỉ vào đằng sau. Sơ Tranh hướng phía sau nhìn, phát hiện sau lưng biến thành một mảnh hư không, mà những cái kia bậc thang đang không ngừng rơi vỡ. Còn có tứ ngũ sai liền muốn đến bọn họ nơi này. Đại lão chạy a, Vạn Tín trước chạy lên. Sơ Tranh tại cấp bậc cuối cùng rơi xuống mới nhấc chân tiếp tục hướng phía trước. Nàng không đi một bước, bậc thang liền rơi vỡ nhất sai. Nhìn qua mười phần hung hiểm. Bậc thang này tựa như là đang đuổi lấy bọn hắn chạy về phía trước. Cuối cùng đang ở trước mắt, bọn họ làm thế nào đều không đến được. Nhiệm vụ ẩn, mời thu hoạch được đông chít thẻ người tốt một chương cứu vứt hắc hóa thẻ người tốt. Tiểu tỷ tỷ, xin mau sớm đi cứu thẻ của ngươi A Sơ Tranh. Lúc này, nói đùa cái gì, ta hiện tại chính mình cũng còn không có giải quyết, để chính hắn chống đỡ đi. Vạn Tín chạy ở phía trước. Hắn nhìn Sơ Tranh chậm rãi, đáy lòng đều thay nàng mướt mồ hôi. Nhưng vào đúng lúc này, Vạn Tín phát hiện Sơ Tranh đuổi theo tựa hồ có chút gấp. Vạn Tín! Đại lão làm sao bây giờ ạ? Chúng ta đây chính là dậm chân tại chỗ á, cuối bậc thang một mực không biến hóa. Bọn họ như thế chạy, sớm muộn sẽ bị mệt chết đi. Không thể đi lên, vậy liền đi xuống đi. A Sơ Tranh đột nhiên dừng lại quay người, nhảy xuống hư không. Vạn Tín khiếp sợ nhìn xem hư không đem người thôn phệ. Cỏ nói nhảy liền nhảy Sơ Tranh rơi ở một cách trên bình đài. Bốn phía bị sương mù bao phủ. Thấy không rõ lắm có thứ gì. Sơ Tranh lấy ra cái bình thuốc thả chỉ ác linh ra. Biết đây là địa phương nào sao ra chính là tấm gương ác linh. Nàng một mặt hoảng sợ ôm mình, không biết a. Ngươi chưa từng tới tấm gương ác linh, ta tới đây làm gì, ta chỉ có trong gương tài năng hù đến người. Đi dò thám đường. Tấm gương ác linh. Không, ta không nghĩ. Nhưng là trở ngại Sơ Tranh hung tàn, tấm gương ác linh bay vào trong sương mù. 2 phút đồng hồ về sau, nàng nhẹ nhàng trở về, bên kia có người. Sơ Tranh đi theo tấm gương ác linh tìm được Lâm Táp. Lâm Táp bị thương. Còn chưa có chết. Sơ Tranh vừa định đem hắn kéo tới bên cạnh. Lâm Táp đột nhiên tỉnh lại. Đưa tay liền đánh tới. Sơ Tranh trong nháy mắt đứng dậy, nhảy ra. Quả nhiên hảo tâm không có hảo báo. Sơ Tranh, Lâm Táp thấy rõ người, tại sao là ngươi? Ngươi cho rằng là ai? Sơ Tranh cùng hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Thật có lỗi. Lâm Táp lạnh mặt nói xin lỗi, ta tưởng rằng những vật kia. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Lâm Táp chống đỡ thân thể ngồi xuống, lệch ra đầu đã nhìn thấy tung bay ở hắn phía sau cách đó không xa ác linh. Lâm Táp theo bản năng nhìn về phía Sơ Tranh, hỏi, ngươi nhìn thấy sao nhìn thấy? Lâm Táp trông thấy còn bình tĩnh như vậy, cách này nếu là Vạn Tín, sớm gào đi lên. Nơi này chỉ một mình ngươi. Lâm Táp cảnh giác tấm gương ác linh trước tiên đem nàng giải quyết. Yên tâm, nàng sẽ không xuống tay với ngươi. Lâm Táp nhíu mày. Làm sao ngươi biết đây là ác linh? Không phải trang trí vật. Sự tồn tại của bọn họ liền là đối phó bọn hắn. Ngươi dám không không dám không dám không dám. Ác linh đem đầu dao thành trống lúc lắc. Lâm Táp. Lâm Táp ánh mắt tại ác linh cùng Sơ Tranh thân bên trên qua lại dao động. Đại lão. Đại lão ngươi ở chỗ nào a? Vạn Tín thanh âm từ một bên truyền đến. Đại lão ngươi ở chỗ nào a? Ngươi còn sống không còn sống? Liền kít một tiếng được không? Lâm Táp hướng thanh âm truyền đến bên kia kêu một tiếng. Vạn Tín. Lâm ca. Vạn Tín trong thanh âm kinh hỉ hoàn toàn không che giấu được. Rất nhanh Vạn Tín liền lần theo thanh âm tới. Sơ Tranh màng nhĩ kém chút bị Vạn Tín cùng tấm gương ác linh song trọng hợp tấu cho đánh vỡ. Ngươi tên gì vượt? Chưa thấy qua Sơ Tranh không cao hứng. Gặp qua. Thế nhưng là hắn nhìn không được thét lên a, khống chế không nổi thân thể của hắn, hắn có biện pháp nào? Sơ Tranh lại quay đầu vấn kính tử ác linh. Ngươi vừa rồi kêu cái gì tấm gương? Ác linh rất ủy khuất. Hắn trước gọi a. Hắn bảo ngươi liền gọi, ngươi không có đầu óc. Tấm gương ác linh co lại cái đầu, không dám lên tiếng. Vạn Tín chưa thấy qua cái này ác linh. Bất quá hắn gặp qua Sơ Tranh một cái khác. Còn gặp qua Sơ Tranh để vượt đánh nhau. Cho nên lúc này ngược lại là tiếp nhận tốt đẹp. Ngược lại là Lâm Táp, ánh mắt cổ quái. Lâm Táp thật vất vả từ Vạn Tín nơi đó biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, nhìn Sơ Tranh ánh mắt thì càng cổ quái. Bọn họ đương nhiên cũng có đem ác linh làm thời điểm chết. Có thể không phải vạn bất đắc dĩ, đều sẽ không lựa chọn chính diện cùng ác linh đòn khiêng. Tại phó bản bên trong, ác linh có thể so với bọn hắn lợi hại hơn nhiều. Vạn Tín, cái này địa phương nào chúng ta làm sao ra ngoài? Hiện tại trọng yếu nhất rời đi nơi này. Lâm Táp giống như bọn họ cũng là từ trên bậc thang đến rơi xuống. Hắn đuổi theo vật kia, lên bậc thang đã không thấy tăm hơi. Sơ Tranh lấy ra mặt khác hai chiếc bình thả ra hai con ác linh. Nữ trang ác linh ra liền bắt đầu chỉnh lý váy của mình, cũng một bên không mang theo thô tục mắng Sơ Tranh. Thiên đài ác linh thành thật được nhiều. Bay trong không khí. Ôm cánh tay nhìn nữ trang ác linh bị Sơ Tranh nhấn cái đầu giáo huấn. Lâm Táp biểu thị tam quan vỡ vụn. Nàng làm sao chả có một con coi như xong. Hiện tại ba con đây là thí luyện giả ác. Đại lão cơ bản thao tác, không nên kinh hoàng. Đi đem những thứ kia tìm cho ta ra, tìm không thấy các ngươi liền tự mình cầm đầu tới. Ba con ác linh. Lâm Táp. Vạn Tín. Còn có loại này thao tác ba con ác linh sau đi làm việc. Sơ Tranh tìm một chỗ ngồi xuống. Ở trong lòng hỏi Vương Giả Hào. Thẻ của ta treo sao? Ngươi không phải không quan tâm sao? Còn không có. Sơ Tranh, nhìn ta liền nói hắn treo không được. Ba con ác linh tốc độ rất nhanh liền đẩy ra ngoài một con ác linh, dù sao bọn họ không nghĩ tầm đầu của mình trở về. Cái này ác linh nhìn qua cùng người bình thường không sai biệt lắm, chỉ là trên thân mặc quần áo, rất là phục cổ. Không phải hiện đại hán phục, liền là lấy triều đại trước quần áo. Cái này ác linh bị đẩy ra ngoài, hoàn cảnh bốn phía lập tức phát sinh biến hóa. Bọn họ lúc này ngay tại bậc thang chỗ cao nhất. Con kia ác linh trừng mắt ba cái đồng loại im ắng khiển trách bọn họ dĩ nhiên cùng địch nhân đứng chung một chỗ. Ba con ác linh lắc đầu thở dài. Ngươi không hiểu a. Chờ ngươi cảm nhận được ngươi sẽ biết cái này ác linh còn không hiểu lúc này đến từ các tiền bối ánh mắt quan tâm. Sơ Tranh hỏi Lâm Táp, ngươi đuổi theo chính là cái này? Lâm Táp lắc đầu, không phải. Con kia ác linh không phải cái dạng này. Sơ Tranh nhìn về phía bị đè xuống đất ác linh. Ác linh trợn mắt nhìn. Cái này ác linh cũng không có đả thương hơn người. Thật tâm yêu nhau tình nhân xác thực có thể trông thấy 99 bậc thang mà lại có thể an toàn rời đi nơi này. Nhưng là những cái kia không phải thật tâm yêu nhau tới nơi này liền sẽ gặp phải tình huống vừa rồi. Đương nhiên cũng sẽ không chết người, nhiều lắm thì ngất đi bệnh cách 10 ngày nửa tháng. Nguyệt phiếu nha xuyên nhanh nam thần. Có chúc cháy 243 chương 2426 tử thần không gian 17. Lâm Táp cùng Vạn Tín nhìn xem Sơ Tranh đem ác linh nhét vào bình thuốc bên trong. Mười phần hoài nghi thuốc kia bình là cái gì đạo cụ. Thế nhưng là bọn họ làm sao không biết có đạo cụ có thể dùng đâu? Tiếng kêu thảm thiết vạch phá đêm tối. Truyền đến bọn họ trong tai. Lâm Táp cùng Vạn Tín liếc nhau đồng thời hướng bên kia nhìn lại. Cái hướng kia là trường học kia phiến rừng cây. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không đi nữa của người thẻ người tốt coi như nguy hiểm nha. Sơ Tranh. Cỏ Sơ Tranh đáy lòng giận mắng một tiếng. Không lo nổi Lâm Táp cùng Vạn Tín. Trực tiếp hướng rừng cây nhỏ phương hướng chạy tới. Rừng cây nhỏ lên sương mù, người đi vào cơ hồ nhìn không thấy ngoài hai thước đồ vật. Sơ Tranh đi vào không có một phút đồng hồ, liền gặp phải một cái lảo đảo ra bên ngoài chạy học sinh. A học sinh kia gặp nàng trước ôm đầu kêu lên. Đừng tìm ta, không phải ta, ta cái gì cũng không làm, ngươi đừng tới đây. Sơ Tranh. Ta có dọa người như vậy? Sơ Tranh thấy rõ người này là trước kia ngược mèo một người trong đó học sinh. Không biết làm sao chạy đến nơi đây. Sơ Tranh đưa tay đem người đánh ngất xỉu, hướng phía bên trong đi. Nàng rất nhanh liền trông thấy trong sương mù di động hai cái bóng đang đánh đấu. Sơ Tranh vừa tới gần thì có đảo cái bóng từ bên kia bay ra ngoài, trực tiếp nện ở bên cạnh nàng trên cành cây, quẳng xuống đất. Sương mù phun trào, bóng đen to lớn lướt gấp mà đến, không khí bốn phía giống như đều bị áp súc, nguy cơ tứ phía. Sơ Tranh tốc độ rất nhanh tiến lên, sợi bạc theo sương mù thoáng hiện, kết thành một chương đủ để ngăn trở bóng đen màu bạc lưới lớn. Bóng đen đụng vào, lưới lớn đi đến vùi lấp mấy phần, một giây sau liền đem cự ảnh bắn ra. Ngươi không sao chứ? Sơ Tranh quay người nhìn về phía dựa vào thân cây nam nhân. Thẻ người tốt làm sao chả là yếu như vậy? Không có ta. Thẻ người tốt liền sống không nổi đúng không? Nam nhân quanh thân bị sương mù quanh quẩn, cho người cảm giác không quá dễ chịu. Nghe thấy thanh âm, hắn ngẩng đầu nhìn tới. Đen nhánh đồng mắt lúc này hiện ra rụt rì hồng quang, giống như giết mắt đỏ ma rụt, khát máu tàn nhẫn. Nhưng là rất nhanh kia cố âm trầm cảm giác rụt rì liền biến mất. Đồng trong mắt hồng quang cũng dần dần ẩn nấp xuống dưới, khôi phục bình thường. Ngươi làm sao tới nơi này? Đông Chiết sắc mặt không tốt lắm, thanh âm đều lộ ra một cỗ suy yếu. Sơ Tranh, ta không đến, ngươi bây giờ liền treo. Con mẹ nó chứ không phải tại cứu thẻ người tốt. Chính là tại cứu thẻ người tốt trên đường, ta có thể làm sao? Đông Chiết chống đỡ thân cây đứng lên, thấp giọng ho khan hai tiếng, rời khỏi nơi này trước. Sạp sạp sạp bốn phía lá cây sàn sạp vang lên, phảng phất là có cái gì tại tựa vào thân cây lay động. Bốn phương tám hướng đều là thanh âm này. Sơ Tranh ánh mắt quét một vòng bốn phía, yêu nguyên lộ ra rất bình tĩnh. Đi mau! Đông Chiết nắm lấy Sơ Tranh thủ đoạn đi ra ngoài. Sợ cái gì? Sơ Tranh đi theo Đông Chiết đi, nhưng giọng điệu rất bình tĩnh, cùng lắm thì làm thịt nó. Đông Chiết có thể làm được nó, ta liền sẽ không như bây giờ. Sơ Tranh, ngươi không giải quyết được không có nghĩa là ta không giải quyết được. Đông Chiết đại khái là cảm thấy Sơ Tranh quá tự đại, không có trả lời, mang theo nàng nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Xền xệt sương mù từ thân thể bọn họ bốn phía lướt qua, mang theo một cỗ làm người buồn nôn tanh hôi. Bốn phía sương mù càng ngày càng đậm, mà cây cối tựa hồ cũng biến thành dày đặc rất nhiều, đi đến chỗ nào đều là cây. Bọn họ bị vây ở chỗ này. Sạp sạp sạp sàn sạp thanh âm càng ngày càng gần. Ngươi đi trước. Đông Chiết buông ra Sơ Tranh, đẩy nàng một cái, ta đi ngăn chặn nó. Sơ Tranh quay người giữ chặt hắn, ta đi. Đông Chiết ngữ điệu hơi lạnh, ngươi không đối phó được nó, tìm địa phương rời đi nơi này. Sơ Tranh. Nữ hải tử không có không được. Sơ Tranh đưa tay muốn đem Đông Chiết mê đi. Kết quả Đông Chiết phản ứng rất linh mẫn. Bị hắn tránh ra. Thanh âm hắn so vừa rồi lạnh hơn. Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh nâng vung tay lên. Sợi bạc từ mặt đất dao động quá khứ. Theo Đông Chiết mắt cá chân đi lên. Đông Chiết hình như có phát giác, bản năng hướng bên cạnh tránh đi. Hắn vừa động, sợi bạc bỗng nhiên nắm chặt, đem hắn lôi đến bên cạnh trên cây trói lại. Đông Chiết, sương mù quá nồng, Đông Chiết lúc này đã nhìn không thấy Sơ Tranh. Trói buộc tại đồ trên người hắn không biết là cái gì, làm sao đều không tránh thoát. Sơ Tranh, Đông Chiết lệ quát một tiếng. Sương mù phun trào, lại không người đáp lại. Liền ngay cả bốn phía lá cây ma sát thanh âm đều biến mất, hết thảy đều trở nên im ắng. Rừng cây nhỏ sương mù dần dần tản, vạn tính cùng lâm táp mơ hồ có thể nhận ra phương hướng kết thúc nguyên địa đảo quanh. Bọn họ tiến đến ngay tại trong sương mù đảo quanh. Cái này rừng cây nhỏ bản thân không nhiều lắm, nhưng chính là chết sống đi ra không được. Lúc này sương mù cuối cùng tản. Lâm ca, cái này có người. Vạn Tín phát hiện ra trước ngã xuống đất ngất đi học sinh, là học sinh. Lâm Táp đi tới nhìn một chút, lại quay đầu nhìn về phía rừng cây nhỏ chỗ càng sâu, đi bên trong nhìn xem. Vạn Tín chỉ vào học sinh kia, hắn làm sao bây giờ? Lâm Táp không có ứng, trực tiếp đi vào bên trong. Vạn Tín nghĩ nghĩ. Cuối cùng vẫn là không mang theo học sinh kia. Vạn nhất bên trong có cái gì càng kinh khủng đồ vật đâu, nói không chừng hắn ở đây an toàn hơn đâu. Bên trong đương nhiên không có gì kinh khủng đồ vật, bọn họ đi không bao xa, đã nhìn thấy sơ tranh. Đại lão Vạn Tín hưng phấn chạy lên đi. Ngươi không sao chứ? Sơ tranh chụp hạ y phục bên trên dính vào mấy thứ bẩn thỉu. Ngữ điệu bình bình mà nói. Không có việc gì. Trong này có cái gì? Vạn Tín chỉ nhìn thấy sơ tranh, không có nhìn thấy những vật khác, đã sợ hãi lại hiếu kỳ. Không biết. Đồ chơi kia kỳ kỳ quái quái, gặp tình huống không đúng, lập tức liền lựa chọn chạy trốn, nàng đều không có bắt lấy nó. Sơ tranh đuổi đi Lâm Táp cùng Vạn Tín, lúc này mới đi tìm Đông Chiết. Đông Chiết đã nghe thấy sơ tranh nói chuyện với Vạn Tín thanh âm, biết nàng không có việc gì, lúc này đã bình tĩnh trở lại. Sơ tranh đem đồ vật buông ra. Đông Chiết trầm mặt đi ra ngoài. Nhưng mà đi chưa được mấy bước thân thể lung lay dưới, một trận choáng váng có chút đứng không vững. Đông Chiết hướng xuống ngược lại trong nháy mắt, bị người từ phía sau đỡ lấy, ổn định thân thể của hắn. Ngươi bị thương rồi? Cô gái thanh âm thanh thanh đạm đạm, nghe không ra cảm xúc. Giống như chính là hỏi thăm hắn ngày hôm nay thời tiết như thế nào. Đông Chiết, ta không sao. Sơ tranh tới gần hắn một chút, nhìn chằm chằm hắn mặt. Ta nhìn ngươi không giống không có việc gì. Sơ tranh đem Đông Chiết mang về phòng y tế. Đông Chiết ngồi ở cái giường đơn bên trên, sơ tranh mở bên cạnh đèn chính dễ dàng chiếu sáng bên này. Bốn phía vẫn là hắc ám, chỉ có bọn họ nơi này lóe lên. Nơi nào bị thương rồi? Ta không sao. Đông Chiết cường điệu. Ngươi không nói ta có thể liền tự mình nhìn. Đông Chiết đối đầu sơ tranh ánh mắt. Hắn trong thoáng chốc cảm thấy nàng không phải là đang nói cười. Đông Chiết nhìn một chút, vung lên quần áo, lộ ra bên cạnh trên lưng tổn thương. Vết thương là bị móng vuốt sắc bén cầm ra đến, sâu đủ thấy xương, da thịt bên ngoài lật, nhìn xem rất là dọa người. Sơ tranh đi bên ngoài tìm đồ vật tiến đến, ngồi xổm bên giường cho hắn xử lý vết thương. Đông Chiết một tay chống đỡ giường, một tay án lấy quần áo. Ngươi biết ngươi vừa mới có thể sẽ chết sao? Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2427 tử thần không gian 18 không chết được. Chết còn có thể kéo ngược lại đâu, sợ cái gì? Đại lão không mang theo sợ ngươi như thế có tự tin đương nhiên. Sơ tranh thanh lý xong vết thương biên giới, bắt đầu bôi thuốc, ta rất lợi hại. Đông Chiết. Hắn rủ xuống mặt mày, trong con mắt chiếu đến cô gái nghiêm túc bên mặt, mắt sắc trầm ngưng. Tại rừng cây thời điểm, vì cái gì mình nghe thấy thanh âm của nàng, sẽ lập tức tỉnh táo lại? Đây là chưa từng có sự tình. Sơ tranh băng bó ký vết thương, cũng đứng dậy, ngửa đầu nhìn hắn. Vật kia là cái gì? Đồ chơi kia không giống phổ thông ác linh. Xác thực rất lợi hại. Nó không nên xuất hiện ở đây. Đông Chiết thu tầm mắt lại, hẳn là có người cố ý đem nó làm vào. Vì cái gì? Đông Chiết liếc nhìn nàng một cái, vài giây đồng hồ về sau, nói, ta đã thấy ngươi. Ăn đây không phải nói nhảm sao? Không phải ở đây. Đông Chiết thả hạ y phục tại tử thần không gian bên ngoài, ta đã thấy ngươi. Sơ tranh sững sờ. Đông Chiết, ngươi tựa hồ không nhớ rõ ăn. Sơ tranh gật đầu, ta không có trí nhớ trước kia. Đông Chiết hiểu rõ, ngươi lúc đó tại tham gia khảo hạch. Ngươi không phải nói tại tử thần không gian bên ngoài làm sao chả có khảo hạch? Đông Chiết, địa phủ chấp pháp giả khảo hạch. Sơ tranh. Địa phủ làm sao chỗ nào đều muốn khảo hạch? Địa phủ đặc sắc ngươi tại khảo hạch bên trong rất xuất sắc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Sẽ trở thành một đời mới chấp pháp giả. Nhưng là lần kia khảo hạch ra một chút ngoài ý muốn, mất tích mấy người, ngươi chính là một người trong đó. Về sau phát hiện là khảo hạch chàng cùng tử thần không gian có khe hở. Mất tích người có thể tiến vào tử thần không gian. Cũng có thể là bị khe hở xé thành mảnh nhỏ. Tử thần không gian so sơ tranh nghĩ đến lớn hơn nhiều. Cũng phức tạp rất nhiều. Chí ít địa phủ người không cách nào trực tiếp loại bỏ. Tìm ra mất tích người. Các loại Đông Chiết lần nữa nhìn thấy nàng chính là tại thế giới màu xanh lam du thuyền cái kia tử thần không gian. Sơ tranh trầm tư một lát, cho nên ngươi là ai? Đông Chiết? Nghe nửa ngày, liền hỏi cái này chấp pháp giả. Đông Chiết lật ra thủ đoạn. Phía trên có một cái tia chớp màu đen hình xăm. bảo đảm tử thần không gian vận hành bình thường, bài trừ hết thảy dị thường. Sơ Tranh nhìn chằm chằm cái kia hình xăm, ngươi là tới tìm ta là. Bởi vì thế giới màu xanh lam du thuyền cái kia tử thần không gian, cũng bởi vì hắn gặp qua nàng. Đương nhiên còn có một chút cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy mình hẳn là tìm đến nàng. Sơ Tranh đột nhiên đứng dậy, hai tay chống tại Đông Chiết thân thể hai bên, Đông Chiết thân thể bị ép ngửa ra sau. Tại sao tới tìm ta, thích ta? Đông Chiết tránh đi Sơ Tranh ánh mắt. Ngươi không nên ở đây, ta phát hiện ngươi, đương nhiên muốn tới tìm ngươi. Hắn muốn duy trì tử thần không gian vận chuyển bình thường. Nàng thì tương đương với ngộ nhập bất. Hắn đi vào tìm nàng có cái gì không đúng ngươi? Có thể đừng như vậy sao? Đông Chiết ra hiệu Sơ Tranh tránh ra, dạng này hắn cảm thấy rất không thích hợp. Thật giống như Sơ Tranh thu tay lại, từ phía sau túm đem ghế lại đây ngồi hạ. Cho nên vừa rồi gặp phải đồ vật, ngươi cảm thấy là hướng ta đến? Đông Chiết nói nó không nên xuất hiện ở đây. Có thể nó xuất hiện. Đông Chiết chậm rãi ngồi xuống. Trước đó ta đã nói với ngươi, người mới không sẽ an bài dạng này đại hình tử thần không gian. Ngươi còn nhớ rõ sao ăn? Coi như ngươi là bị ngoài ý muốn cuốn vào. Tử thần không gian cũng không có ghi chép qua tư liệu của ngươi. Cho nên ngươi giống như những người khác. Đều hẳn là từ đơn giản nhất tử thần không gian bắt đầu. Thế nhưng là ngươi cái thứ nhất tử thần không gian chính là thế giới màu xanh lam du thuyền. Cái kia tử thần không gian phía trước đều là đoàn diệt. Không có thí luyện giả có thể ra. Hiện ở cách này tử thần không gian. Trường học thập đại linh dị truyền thuyết đều muốn từng cách ứng nghiệm. Cùng du thuyền độ khó tương xứng. Cách này không bình thường. Sơ Tranh trầm mặt hạ. Nói không chừng là bởi vì ta đắc tội chia bài cái kia. Đông Chiết trực tiếp bác bỏ. Thí luyện quan không có lớn như vậy quyền hạn. Có thể ảnh hưởng thí luyện giả phân phối tử thần không gian. Hắn lúc ban đầu cảm thấy người này quyền hạn chí ít cùng hắn ngang hàng. Bất quá hắn hiện tại xác định, người kia quyền hạn hẳn là ở trên hắn. Hắn hiện tại đã không cách nào rời đi nơi này, thậm chí cũng vô pháp liên lạc với bên ngoài. Hiện tại duy nhất có thể ra ngoài biện pháp chính là thông quan. Tử thần không gian quy tắc này không cách nào thay đổi, trừ phi toàn bộ tử thần không gian ngừng vận. Nó khẳng định còn sẽ xuất hiện. Đông Chiết nói, ngươi phải cẩn thận. Quan tâm ta quan tâm nàng thật sao? Đông Chiết dưới đáy lòng hỏi mình. Thế nhưng là cuối cùng cũng không có đạt được đáp án. Đông Chiết, ta hiện tại cũng bị vây ở chỗ này mặt, chúng ta xem như trên cùng một con thuyền. Ồ, Sơ Tranh gật đầu, trăm năm tu được cùng thuyền độ. Đông Chiết, cái này đều cái gì cùng cái gì? Sơ Tranh chậm rãi nói, lên thuyền của ta, ngươi coi như không xuống được. Đông Chiết. Từng chữ tách ra, hắn đều hiểu. Có thể là liền cùng một chỗ. Làm sao lại nghe không hiểu đây? Sơ Tranh không có tiếp tục cái đề tài này. Ngươi là chấp pháp giả. Hẳn là rất lợi hại. Vì cái gì liền đồ chơi kia đều đánh không thắng? Nói đến đây cái. Đông Chiết thần sắc liền có chút khó coi. Lực lượng của ta bị tử thần không gian áp chế. Chỉ sợ hắn thân phận của chấp pháp giả đều bị tước đoạt. Nếu không sẽ không bị áp chế thành dạng này. Càng sẽ không thủ thương. Sơ Tranh dù sao cũng là mất trí nhớ trạng thái. Biết đến quả thực không nhiều. Cho nên hai người nói xong, cuối cùng cũng không được ra cái gì kết luận. Dù sao chính là tình huống hiện tại không tốt lắm. Sơ Tranh đem gian phòng chỉnh đốn xuống, để Đông Chiết ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Người đây Sơ Tranh cũng không nghĩ lại dày vò về ký túc xá, cho nên chỉ bên ngoài trồng chất ghế dựa, chỗ ấy. Đông Chiết làm cho nàng, ngươi giường ngủ đi. Sơ Tranh đem hắn theo trở về, bệnh nhân nên nằm trên giường bệnh, nằm xong chớ lộn xộn. Đông Chiết. Cuối cùng vẫn Đông Chiết ngủ giường. Sơ Tranh nằm tại trồng chất trên ghế. Phòng y tế tắt đèn, trong phòng một vùng tăm tối. Ngươi không lo lắng? Đông Chiết nhìn không được lên tiếng. Lo lắng cái gì? Ngươi vì sao lại mất trí nhớ? Hiện tại chuyện phát sinh là vì cái gì? Những vấn đề này ngươi cũng không lo lắng? Không lo lắng. Lo lắng có làm được cái gì? Có thể bắt lấy giở trò người a? Mau ngủ đi. Đông Chiết. nằm tại chồng chất trên ghế nữ sinh đã không có động tĩnh, Đông Triết lại mở to mắt nhìn lên trần nhà. Đầu ngón tay hắn chống đỡ lấy vết thương vị trí. Trong đầu thỉnh thoảng hiện hiện nữ sinh kia bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt. Biểu lộ nghiêm túc. Cho hắn bôi thuốc bộ dáng. Luôn cảm thấy giống như đã gặp ở nơi nào nàng. Không phải hắn nói khảo hạch chàng bên trên. Là tại địa phương khác. Thế nhưng là ở nơi nào đâu Đông Triết nghĩ không ra, chính là trong đầu cảm thấy rất quen thuộc. Đông Triết ngủ không được, nhanh hừng đông mới hít mắt trong chốc lát, nhưng mà rất nhanh Đông Triết vừa sợ tỉnh. Hắn đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Lúc này chân trời tối tăm mờ mịt, là thiên tướng sáng không sáng thời điểm. Không đúng. Đông Triết lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, đã 8 giờ, mùa này trời hẳn là đã sớm sáng lên. Đông Triết xoay người đi nhìn chồng chất trên ghế người, kết quả phát hiện nơi đó trống rỗng, nơi nào còn có người. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2428 tử thần không gian 19 sơ tranh phát hiện Đông Triết không thấy thời điểm. Còn tưởng rằng chính hắn trượt. Nhưng là muốn nghĩ mình vị trí. Trừ phi Đông Triết nhảy cửa sổ ra ngoài. Bằng không thì không có khả năng không kinh động nàng chạy mất. Mà lại Đông Triết cũng không lý tới từ chạy. Cho nên, sơ tranh chấn định mở ra phòng y tế cửa ra ngoài tối tăm mờ mịt bầu trời, giống như là muốn áp xuống tới. Sơ tranh vừa đi ra đi, bên cạnh chính là một trận gió âm thanh. Sơ tranh bản năng phát giác nguy hiểm, nghiêng người tránh đi, một vòng hàn quang từ nàng đáy mắt hiện lên. Đương kim loại va chạm, hỏa hoa thoáng hiện. Sơ tranh theo hiện ra hàn quang đao nhìn sang cầm đao chính là học sinh. Sơ tranh có ấn tượng chính là lần trước ngược mèo trong đội ngũ một cái nam sinh. Giết ngươi nam sinh thần sắc hung ác. Ánh mắt nhìn nàng giống như là nhìn kẻ thù. Giết ngươi. Giết ngươi. Nam sinh trong miệng không tuyệt vọng lấy câu nói này cũng lần nữa giơ lên trong tay đao hướng phía sơ tranh đánh tới. Sơ tranh đè lại nam sinh thủ đoạn, chộp cướp đi đao trong tay của hắn, đem người bổ choáng. Sơ tranh cúi đầu dò xét nam sinh vài lần, lông mày cau lại, hướng trong sân trường nhìn lại. Sân trường im ắng, giống như bị người đè xuống đứng im khóa. Đây hết thảy đều lộ ra quá rườm rà. Sơ tranh về tới phòng cứu thương, nằm lại chồng chất trên ghế, một bộ dự định ngủ tiếp dáng vẻ. Nàng bất vi sở động. Nhưng làm phía sau chờ lấy người cho tức chết rồi. Cái này người nào a liền không có điểm lòng hiếu kỳ sao đợi nửa giờ. Sơ tranh còn không có động tĩnh về sau. Thì có người tìm tới cửa. Phòng y tế cửa bị vỗ ba ba vang. Cứu mạng. Cứu mạng người ngoài cửa kêu phi thường lớn âm thanh. Mở cửa a. Cứu mạng sơ tranh lúc tiến vào đem cửa phòng khóa trái. Bên ngoài khẳng định mở không ra. Cho nên người bên ngoài chỉ có thể dùng sức gõ cửa, cứu mạng, mau cứu ta. Sơ tranh bực bội xoay người, sở trường ngăn chặn lỗ tai, mặc niệm mình không nghe thấy không nghe thấy. Tiếng kêu cứu mạng hô có mấy phút. Đoán chừng là nhìn nàng thật sự không ra thanh âm liền biến mất. Nhưng rất nhanh lại có thanh âm khác vang lên kia là cưa điện thanh âm. Sơ tranh hướng cổng nhìn lại quả nhiên trông thấy cưa điện đã cưa mở cửa tấm. Sơ tranh lúc này mới chậm rãi ngồi xuống cứ như vậy nhìn xem cưa điện tướng môn cưa mở. Tràng diện kia còn rất giống phim kinh dị bên trong tràng cảnh. Bất quá sơ tranh quá bình tĩnh, ngược lại để cho người ta cảm thấy trong phòng y vụ càng kinh khủng. Răng rắc cửa bị mở ra, mang theo cưa điện nữ sinh từ ngoài cửa tiến đến. Nàng xoa xoa mồ hôi trên mặt. Khóe môi câu lên một vòng ý cười. Làm sao không mở cửa ra cho ta nha? Ta gọi đến uống họng đều đau. A nữ sinh lời còn chưa nói hết, cả người liền bị đạp bay đập ở bên ngoài trong lối đi nhỏ. Sơ tranh hai tay thăm dò túi. Không nhanh không chậm đi tới. Cư cao lâm hạ nhìn chằm chằm nữ sinh kia. Hiện tại có phải là cảm giác càng đau rồi nữ sinh. Cưa điện rơi tại bên cạnh nàng, nữ sinh nghĩ đưa tay đi lấy. Sơ tranh nơi nào sẽ cho nàng cơ hội kia. Giơ chân đem cưa điện đạp càng xa. Hơn cưa điện xẹt qua mặt đất, có thanh âm chói tai. Nữ sinh sắc mặt lại bị thanh âm kia cả kinh có chút tái nhợt, thân thể cũng nhìn không được run rẩy. Đứng tại nàng người trước mặt này nhìn qua rất bình tĩnh. Thế nhưng là, nàng chính là nhìn không được sợ hãi. Bị nàng nhìn xem thời điểm, giống như bị cái gì kinh khủng đồ vật nhìn chằm chằm. Linh hồn đều đang run sợ. Liền như ngươi vậy, còn nghĩ học người ta làm cái đồ biến thái tâm lý tố chất liền không quá quan. Khẳng định không thông qua biến thái khảo hạch sơ tranh đem nữ sinh kia giải quyết hết. Về tới phòng cứu thương bên trong, nàng nhìn xem bị phá hư rơi cửa, tâm tình không thật là tốt, nhấc chân đạp một cước cái bàn. Trên bàn bình thuốc rơi trên mặt đất, ùm ùm ùm lan đến nàng bên chân. Sơ tranh đuôi lông mày có chút nâng cao một chút, đem mấy cái này đem quên đi. Sơ tranh xoay người đem bình thuốc nhặt lên, mở ra nắp bình. Tấm gương áp linh từ bên trong bay ra. Cảnh giác hỏi, ngươi lại muốn làm gì? Nắp bình đương nhiên giam không được bọn nó. Chỉ là bọn nó không dám ra tới. Sơ tranh đem mấy cái khác cũng phóng suốt. Đi phủ cận tìm xem nhìn. Tìm cái gì? Nữ trang ác linh không quá dáng vẻ cao hứng. Ngươi lại không nói rõ ràng. Chúng ta làm sao tìm được? Sơ tranh cũng không biết đến cùng là cái thứ gì. Tự nhiên không cách nào minh xác nói tìm cái gì. Đi tìm một chút có hay không vật kỳ quái. Thiên đài ác linh cái gì tính kỳ quái? Sơ tranh các ngươi dạng này. Chúng ta cảm thấy ngươi tại dụ thân công kích, chúng ta có chứng cứ. Mấy cái ác linh giận đùng đùng ra phòng y tế, sau khi rời khỏi đây phát hiện hoàn cảnh không thích hợp. Bọn nó chính là loại sinh vật này, đối với loại hoàn cảnh này không thể quen thuộc hơn được. Bất quá cái này cũng không liên quan chuyện của bọn nó. Bọn nó chỉ cần tìm ra cái kia cất giấu làm chuyện xấu đồ vật. Báo cáo nhanh cho cái kia ác độc hung tàn nữ nhân. Sau đó liền có thể nhìn đồng bạn chịu khổ. Độc đau khổ không bằng chúng đau khổ. Tất cả mọi người là đồng hành. Không thể liền bọn nó đắng a gặp nạn muốn cùng đang ước chừng nửa giờ sau. Sơ tranh nghe thấy tấm gương ác linh rụt khóc sói gào thanh âm. Tấm gương ác linh bay vào phòng y tế chỉ vào đằng sau. Có cái. Tấm gương ác linh lời còn chưa nói hết. Sơ tranh đã nhìn thấy tấm gương ác linh đằng sau đồ vật. Là nàng tại rừng cây nhỏ nhìn thấy con kia kỳ quái đồ chơi. Mấy cái khác đâu? Tấm gương ác linh run rẩy, không. Không biết a, bọn họ chạy quá nhanh. Sơ tranh. Thật đúng là đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay a. Tới, nó tới. Tấm gương ác linh hướng sơ tranh đằng sau tránh. Cái này cái gì a? Thật là khủng khiếp, nàng thân là ác linh đều cảm thấy kinh khủng. Không phải nói nó ngoại hình. Đương nhiên nó ngoại hình cũng rất khủng bố. Là trên người hắn khí thế loại này. Để bọn chúng cảm thấy kinh khủng. Con kia ác linh không tiếp tục hướng phía trước. Liền dừng ở cách đó không xa. To lớn thân ảnh. Như cái di động tiểu sơn. Ác linh giống lên một tiếng, chỉ thấy sau lưng nó lần lượt xuất hiện học sinh cách ăn mặc người. Mỗi người đều lộ ra 10 phần ngốc trệ, đồng loạt hướng phía sơ tranh bên này tới. Sơ tranh. Toa a, lễ lớn như vậy tiết sao? Tấm gương ác linh còn ở phía sau gào. Sơ tranh một cái tát đập tới đi. Ngậm miệng tấm gương ác linh. Những người này rõ ràng bắt đã khống chế, bắt đầu hành động chậm chạp, đằng sau bắt đầu chạy. Mỗi người đều lộ ra vũ khí trong tay, nhắm ngay sơ tranh phương hướng. Ánh mắt chậm rãi từ ngốc trệ biến thành cừu hận, giống như nàng là cừu nhân của bọn hắn. Sơ tranh xách một tiếng, động tác nhanh nhẹn đem đám học sinh này quét ra. Đám người này bất quá là nhân số bên trên chiếm ưu thế. Không có đặc biệt có thể đánh. Giải quyết bọn họ đối với sơ tranh tới nói rất dễ dàng. Nàng rất nhanh liền tới gần con kia to lớn kỳ quái quái vật. Con quái vật này thân thể giống như người, tứ chi lại giống như là vô số thi thể động vật tổ hợp mà thành. Đầu bị một đoàn đen xì sương mù bao phủ, thấy không rõ là cái gì. Khẽ dựa gần nó liền cảm nhận được một cỗ khó mà chịu đựng tanh hôi cùng tận xương rét lạnh. Sơ tranh từ một người chỗ ấy đoạt cây côn. Lúc này nàng lắc lắc côn từ bên trên vết bẩn. Ngửa đầu nhìn về phía con quái vật kia. Ta ngược lại muốn xem là cái nào cẩu vật tính toán ta ngày cuối cùng. A tiểu khả á nhóm nguyệt phiếu có thể đầu thanh không sao cuối tháng xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2429 tử thần không gian 20 đông chiết bên này cũng quá tốt. Các loại yêu ma dù quái tập kích. Thời gian càng dài. Đông chiết đáy lòng hàn ý liền càng sâu. Đây không phải phổ thông ác linh có thể hoàn thành sự tình. Nữ sinh kia nàng còn tốt chứ còn sống sao? Đông chiết bỗng nhiên không dám sâu nghĩ tiếp. Đến nhanh lên đánh vỡ cái này cuộc diện bế tắc. Nếu không, Đông chiết nói thế nào cũng là chấp pháp giả, coi như hiện tại lực lượng bị áp chế, cũng biết một chút người khác không biết sự tình. Đông chiết từ bị nhốt địa phương ra, hắn yêu nguyên còn tại trong phòng y vụ. Sơ tranh không gặp tung tích, bất quá phòng y tế cửa bị phá hư. Đông chiết giật mình trong lòng theo vết tích tìm ra đi. Đông chiết ở trường học suối phun chỗ tìm được sơ tranh. Suối phun bốn phía tất cả đều là ngã trên mặt đất học sinh. Ngược lại là không nhìn thấy nhiều ít học. Không biết sống chết. Sơ tranh. Đông chiết kêu một tiếng. Người sau bỗng nhiên xoay người lại. Cũng lệ quát một tiếng. Đừng tới đây. Đông chiết động tác một trận. Nhưng đáng tiếc đã chậm. Dưới chân hắn giống như giẫm lên thứ gì, tiếp lên trước mắt tối sầm lại, bên tai chỉ còn lại ruột khóc sói gào thanh âm. Một giây sau, hắc ám biến mất, Đông chiết từ giữa không trung nện xuống tới. Sơ tranh đại khái là nghĩ đón hắn. Nhưng là thời gian không kịp. Cho nên cổ tay chuyển một cái. Đổi thành kéo hắn cánh tay. Ai bảo ngươi đến? Đông chiết liên lụy đến vết thương che lấy miệng vết thương hỏi, nó ở đâu không biết. Sơ tranh ánh mắt quét lấy bốn phía, cũng đưa ra đề nghị, bằng không thì ngươi đi dẫn dụ một chút Đông chiết. Đồ chơi kia rất nhiều loạn thất bát tao năng lực, sơ tranh bắt không được nó. Bất quá vừa rồi Đông chiết xuất hiện. Sơ tranh cho nó một chút trọng thương. Chỉ cần lại tìm đến nó. Chơi chết nó không thành vấn đề. Đông chiết trầm mặc vài giây, hỏi nàng, ngươi có nắm chắc? Đương nhiên, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nữ sinh giọng điệu rõ ràng rất bình tĩnh. Có thể không biết tại sao. Đông chiết từ nàng khẽ nhích cái cằm. Nhìn ra chắc chắn tự tin. Hắn dĩ nhiên không phải nói nàng có thể hay không bảo vệ tốt chính mình. Mà là hỏi nàng có thể hay không thật sự giải quyết con kia ác linh. Được, ta một hồi đem nó dẫn ra. Đông chiết dừng một cái, lại nói, chính ngươi cẩn thận. Được chứng kiến sơ tranh bưu hãn, Đông chiết đáy lòng đối nàng vẫn là rất yên tâm. Nàng so với mình nghĩ tới xác thực lợi hại hơn rất nhiều. Đông chiết đi đến càng trống trải địa phương. Sơ tranh không thấy rõ hắn làm cái gì. Nhưng là trốn đi ác linh đã có động tĩnh. Quảng trường trống trải thổi tới âm trầm gió, mang theo đặc dính mùi hôi thối. Mèo thê lương mèo kêu đất bằng nổ tung. Một con mèo đen trống giống chui ra ngoài, hướng phía Đông chiết bên kia bổ nhào qua. Mắt thấy mèo đen móng vuốt liền muốn đụng phải Đông chiết. Đột nhiên ngừng giữa không trung. Ngay sau đó con mèo kia liền biến mất ở trong không gian. Đông chiết nghe thấy được động tĩnh, nhưng là cũng không quay đầu. Hắn không biết vì sao, rất tín nhiệm phía sau người kia. Loại địa phương này coi như cùng là chấp pháp giả đều không nhất định có dạng này tín nhiệm. Mèo giữa không trung. Vô số con mèo giống như bị nghiêng đổ ra đến. Hoặc rơi xuống đất. Hoặc giẫm lên đồng bạn thân thể. Vọt lên. Lộ ra móng vuốt sắc bén. Nhào hướng mục tiêu. Nhưng mà một giây sau, phía trước nhất mèo giống như cát, hóa trong không khí, rào rào rơi xuống đất. Đằng sau mèo tựa hồ phát giác được nguy hiểm, đồng thời ngừng lại. Một giây sau những này mèo quay đầu liền chạy, thân hình dần dần trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Liền ở bên cạnh lầu dạy học mái nhà. To lớn ác linh đứng ở đằng kia. Nó thân thể khổng lồ. Thế nhưng là người phía dưới lại tựa hồ như không nhìn thấy nó. Lúc này mèo con trở về, dồn dập tuôn hướng nghe cánh tay tạo thành ác linh hoàn thành cánh tay. Tiếng mèo kêu liên tiếp, ác linh gầm nhẹ một tiếng. Lộ ra mười phần tức giận. Trốn ở chỗ này a. Ác linh mãnh xoay người. Mới vừa rồi còn ở phía dưới nữ sinh. Chẳng biết lúc nào đứng tại thiên đài biên giới. Khí định thần nhàn nhìn xem nó bên này. Nàng làm sao lại tìm tới nơi này đến? Sơ tranh đưa tay. Một cây âm tuyến chậm rãi xuất hiện trong không khí. liên tiếp đến trên người nó. Sơ Tranh dùng tay quấn hai vòng kéo vào âm tuyến, dùng sức hướng nàng bên kia kéo một cái. Ác Linh thân thể cao lớn trong nháy mắt hiển lộ ra. Sơ Tranh cái này mới nhìn rõ. Cái này to lớn Ác Linh không có đầu. Nơi đó là cái bình đài. Đứng đấy cái Ác Linh. Là con kia Ác Linh đang thao túng cái này còn các loại động vật tạo thành đồ chơi. Ngươi quả nhiên có chút khó đối phó. Ác Linh thanh âm thô ráp. Ai bảo ngươi tới đối phó ta? Ác Linh cười quái gì hai tiếng. Đột nhiên phát động công kích. Vô số động vật từ hắn tứ chi chạy dũng mãnh tiến ra. Còn như sóng chiều. Cơ hồ có thể đem nàng bao phủ. Động vật tiếng kêu ré, xé toang tối tăm mờ mịt bầu trời, vang vọng toàn bộ sân trường. Đông Chít là đứng ở phía dưới, nhìn xem cái kia đứng ở thiên đài biên giới người bị vô số động vật bao phủ. Trong nháy mắt kia Đông Chít cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có ngạt thở cảm giác. Hắn không hề nghĩ ngợi, hướng phía kia tòa nhà lầu dạy học tiến lên. Vượt qua vô số thang lầu, phá tan kia phiến lung lay sắp đổ cửa. Trời ánh sáng đại thịnh. Ánh sáng chói mắt lan tràn tới, đem hắn thôn phệ. Đông Chít tại kia ánh sáng chói mắt bên trong, mơ hồ nhìn thấy một đạo cái bóng mơ hồ. Thân thể so với hắn đại não càng đi đầu đồng, hướng phía cái kia đạo cái bóng mơ hồ bổ nhào qua. Khi hắn đem cái kia đạo cái bóng bổ nhào trong nháy mắt bên tai hình như có tiếng oanh minh, giống như thứ gì nổ tung. Tiếp lấy toàn bộ thế giới lâm vào trong yên tĩnh. Đông Chít lần nữa tỉnh lại là tại bệnh viện. Y tá chính cho hắn đổi một chút. Gặp hắn tỉnh lại. Y tá sắc mặt đỏ lên nhìn về phía hắn. Ngươi đã tỉnh. Cảm giác thế nào nha? Đông Chít đầu có chút u ám. Bên hông còn từng trận hiện đau. Đây là địa phương nào? Đây là nơi nào? Bệnh viện a? Y tá trên mặt càng đỏ. Xấu hổ mang e sợ. Ngươi bị thương. Bất quá đã cho ngươi bọc lại qua vết thương. Chính là còn không thể loạn động. Bệnh viện hắn làm sao lại tại bệnh viện? Đông Chiết chống đỡ thân thể ngồi xuống. Y tá muốn dìu hắn. Bị hắn cự tuyệt. Y tá một mặt lo lắng. Ngươi chớ lộn xộn nha, cùng ta cùng một chỗ người đâu, không có người cùng ngươi cùng một chỗ nha. Y tá lắc đầu, ngươi liền té xỉu ở bệnh viện chúng ta bên ngoài. Ngươi có thể chớ lộn xộn, ta đi gọi bác sĩ tới. Y tá chạy chậm đến rời đi phòng bệnh. Đông Chiết đưa tay nhổ sâu châm, đi đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài là trung đình, có một cái cự đại vườn hoa, bên trong không mặc ít lấy sọc trắng xanh người tại hoạt động. Đông Chiết ánh mắt bị kiến trúc phía trên bảng hiệu hấp dẫn lấy ánh mắt. Lam Xuyên bệnh viện tâm thần. Lam Xuyên. Đông Chiết chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hắn làm sao lại đến cái này tử thần không gian? Lúc ấy đến cùng xảy ra chuyện gì? Đông Chiết chỉ nhớ rõ kia đâm vào hắn mở mắt không ra bạch quang. Cùng hắn nhào về phía Sơ Tranh. Đông Chiết ngồi trở lại trên giường bệnh, cẩn thận hồi tưởng ngay lúc đó tất cả chi tiết. Nhưng mà mặc kệ hắn nghĩ như thế nào đều không thể nhớ lại cuối cùng đến cùng xảy ra chuyện gì. Thầy thuốc, ngươi mau nhìn xem, hắn tỉnh. Y tá mang theo một cái thầy thuốc tiến đến. Đông Chiết vừa rồi rút châm, thầy thuốc vừa tiến đến chính là một trận ở trách. Thầy thuốc, ngươi đừng hung ác như thế nha. Y tá ở bên cạnh khuyên, ngươi nhìn hắn đáng thương biết bao. Thầy thuốc đại khái là cảm giác đến im lặng, nhìn cho thật kỹ hắn, đừng để hắn lại loạn giày vò. Y tá một lời đáp ứng, được rồi thầy thuốc. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 243 chương 2430 tử thần không gian 21 Lam Xuyên bệnh viện tâm thần. Cái này tử thần không gian cũng là cỡ lớn sân thí luyện. Nhưng là so với phía trước hai cái, nghe nói cái này liền hung tàn hơn một chút. Tại sao là nghe nói? Bởi vì cái này cỡ lớn sân thí luyện gần nhất mới đưa vào sử dụng. Hắn còn không có tỉ mỉ đi tìm hiểu qua. Hiện tại là ban ngày, tạm thời còn sẽ không xảy ra vấn đề. Nhưng đã đến ban đêm, Đông Chiết cảm thấy mình đến tranh thủ thời gian tìm tới Sơ Tranh. Đương nhiên hắn không xác định nàng có phải là cùng một chỗ tới nơi này. Đông Chiết nhìn một chút đứng trong phòng, không có ý định đi y tá. Lại nhìn xem vừa rồi bác sĩ kia không biết cho hắn một lần nữa treo cái gì một chút. Đông Chiết nắm tay rút vào trong chăn, ta hơi mệt chút. muốn ngủ một lát. Được rồi. Y tá mỉm cười, ngươi ngủ đi. Đông Chít nằm xuống trực tiếp dùng chăn mền che lại đầu, thuận tay đem một chút cho rút ra cắm vào nệm bên trong. Đến mau chóng rời đi nơi này. Thế nhưng là y tá kia rõ ràng coi như đang nhìn hắn. Đông Chít đáy lòng tính toán làm sao tránh đi kia người y tá, thời gian bất chi bất giác từng chút quá khứ. Nhưng vào lúc này, Đông Chít nghe thấy rên lên một tiếng tận lực bồi tiếp vật nặng ngã xuống đất thanh âm. Đông Chít kéo xuống chăn mền, trong nháy mắt đã nhìn thấy vé vào trước mắt hắn gương mặt kia. Đông Chít ngẩn người. Cô gái lại cúi đầu xuống, cực nhanh hôn hắn một chút. Chuồn chuồn lướt nước bình thường bụng vào, tựa như một phiến lông vũ đảo qua cánh môi, mang theo một chút u lãnh hương khí. Tìm ngươi có thể thật không dễ dàng. Nữ hài ngồi xuống, sờ sờ hắn cái trán. Đông Chít lấy lại tinh thần, ngươi. Đông Chít có chút hút khẩu khí. Sắc mặt coi như bình tĩnh. Lúc ấy xảy ra chuyện gì Sơ Tranh cũng nói không rõ lắm. Nàng chơi chết con kia ác linh về sau. Chính là trận kia bạch quang. Sau đó nàng liền đổi địa phương. Không có đánh bài chương trình trực tiếp xuất hiện tại trong phòng bệnh. Đông Chít suy đoán hẳn là có người điều khiển. Có người muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Trận kia chấp pháp giả khảo hạch bên trong lại đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây không phải nói nhảm. Sơ Tranh cầm Đông Chít tay. Đông Chít lực chú ý không có ở trên đây, cũng không có phát giác, chúng ta đến rời đi tử thần không gian. Làm sao rời đi, ta đến nghĩ biện pháp. Đông Chít nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi là thân phận gì viện trưởng? Sơ Tranh bổ sung một câu, ta vừa mua. Tử thần không gian quy củ đến phù hợp thường thức, tỉ như có tiền có thể mua súng, có thể mua đồ vật. Ngươi từ đâu tới tử thần không gian tiền? Vấn đề này liền có chút phức tạp. Sơ Tranh không nghĩ giải thích, mập mờ quá khứ. Đông Chít ngờ vực, ngươi đã là viện trưởng, vì cái gì còn muốn đánh ngất xỉu nàng cùng nàng giải? Thích rất phiền. Sơ Tranh không quá kiên nhẫn, đánh ngất xỉu tỉnh phiền phức. Đông Chít trầm mặt vài giây, nói, nơi này đến buổi tối sẽ nguy hiểm hơn, gặp phải ai cũng không thể tin. Ăn, hiểu. Trực tiếp cứ duy trì như vậy là được đi. Đông Chít luôn cảm thấy Sơ Tranh bình tĩnh trong tầm mắt, lộ ra điểm cảm giác vi diệu. Nhưng là nhìn kỹ, lại là như mặt hồ bình thường trong suốt bình tĩnh, không thấy nửa phần gợn sóng. Đông Chít ánh mắt lấp lóe dưới, rời ánh mắt, ngươi vừa rồi. Vì cái gì hôn ta nghĩ hôn thì hôn. Sơ Tranh vừa nói vừa cúi đầu hôn hắn một chút. Thế nào đột nhiên làm thành dạng này? Nàng dọa gần chết. Còn không thể hôn hôn mình tạp an ủi một chút mình sao nghĩ như vậy? Sơ Tranh lại hôn một chút. Đông Chít nơi nào ngờ tới Sơ Tranh sẽ có động tác này, lại bị hôn vừa vặn. Hắn cứng lại ở đó, ánh mắt chừng mắt nhìn người. Một lát sau, nam nhân đột nhiên đưa tay, nắm chặt Sơ Tranh cánh tay, đưa nàng kéo hướng mình. Sơ Tranh bị vòng tiến trong ngực nam nhân, khô nóng hôn lập tức mà tới. Nụ hôn này tiếp tục có 5 phút đồng hồ, Đông Chít trước buông nàng ra, nghiêng mặt chậm rãi thở. Đông Chít bỗng nhiên lên tiếng, xuống dưới. Sơ Tranh! Không phải! Ngươi cái này trở mặt không quen biết cũng quá nhanh đi, rõ ràng là ngươi ra tay trước, vừa rồi cũng là ngươi chủ động Đông Chít. Đè ép ta vết thương. Sơ Tranh. Sơ Tranh tranh thủ thời gian xuống dưới, vịn hắn ngồi xuống. Đông Chít để Sơ Tranh giúp hắn đem vết thương một lần nữa dọn dẹp một chút. Bởi vì hắn không biết người nơi này có thể hay không tại trong dược động tay chân. Sơ Tranh thanh lý vết thương thời điểm. Thuận miệng hỏi. Muốn như thế nào mới có thể rời đi nơi này, mỗi cái tử thần không gian đều cài đặt có một cái đường hầm khẩn cấp, tìm tới liền có thể rời đi. Đây là vì chấp pháp giả chuẩn bị đường hầm khẩn cấp, bất quá rất ít bắt đầu dùng. Ngươi biết ở đâu không biết? Tử thần không gian nhiều như vậy, hắn làm sao có thể mỗi một cái đều biết ở đâu? Bình thường loại này đều sẽ chọn lựa tầm thường nhất người. Sơ Tranh động tác một trận, người ăn. Tấn cấp thông đạo chính là cài đặt tại trên thân người. Nhưng là bởi vì không đáng chú ý, cho nên khó tìm. Bất quá hắn cũng không dễ dàng treo, là cái có thể cầu đến sau cùng may mắn. Trước dưỡng thương đi. Sơ tranh cho hắn bột chắc băng gạc, thả hạ y phục, không nóng này. Đông chít, không nóng này, ngươi thật sự không vội ta gấp cái gì. Thẻ người tốt ở bên người, có cái gì tốt gấp. Sơ tranh sát bên hắn tỏa hạ, muốn lồng chết nhân tài của ta gấp. Đông chít, dĩ nhiên cảm thấy có mấy phần đạo lý. Hiện tại gấp người, hẳn là người sau lưng. Sơ tranh đi ra ngoài trước cho mình viện trưởng thân phận tăng thêm cái chứng nhận triệu tập trong nội viện người mở đại hội. Sau đó để cho người ta chiếu cố thật tốt còn đang trong phòng bệnh Đông Chiết. Nhất định nàng là viện trưởng, những thầy thuốc này y tá đến nghe nàng chí ít hiện tại đến nghe. Đông Chiết rất nhanh liền bị đẩy lên tốt hơn phòng bệnh y tá cẩn thận chăm sóc. Không qua mùa đông gấp phát hiện cũng không ai đưa tới ăn. Đông Chiết trong thoáng chốc nhớ tới, từ hắn nhìn thấy nàng bắt đầu, nàng tựa hồ liền không có ăn xong. Cho nên tại sơ tranh đến phòng bệnh thời điểm, Đông Chiết hỏi nàng. Ngươi không cảm thấy đói không ăn? Cô gái quay đầu nhìn hắn, giống như đang chờ hắn giải thích lời kia có ý tứ gì. Đông Chiết, ngươi một mực không có ăn cái gì? Không cảm thấy đói không? Sơ tranh, ta đều đã chết, không cần ăn cái gì. Cảm giác đói bụng khẳng định có, nhưng là lại sẽ không ảnh hưởng đến hành động của nàng. Cho nên loại kia đói càng giống là giả tưởng. Đông Chiết sững sờ, chậm rãi nói. Rất nhiều thí luyện giả trải qua tử thần không gian về sau, sẽ hoài nghi mình có phải thật vậy hay không chết rồi. Tử thần không gian cho quá nhiều giả tưởng, để bọn hắn luôn có loại còn sống cảm giác. Ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất như thế thanh tỉnh người. Nhớ rõ mình đã chết rồi, không cần ăn cái gì. Sơ tranh nghĩ nói mình không phải là người, nhưng là muốn nghĩ cái này giống như là đang mắng người. Cuối cùng chỉ có thể nuốt trở về. Sơ tranh thanh tỉnh điểm không tốt Đông Chiết được. Thế nhưng là ngươi có chút thanh tỉnh quá mức, mang đến cho hắn một cảm giác không giống như là chân thực tồn tại. Sơ tranh nhìn xem sắc trời bên ngoài, nhanh đến ban đêm. Ân, Đông Chiết theo nhìn ra ngoài. Bệnh viện địa đồ ngươi lấy được sao? Sơ tranh hiện tại là viện trưởng, cầm cái địa đồ rất dễ dàng. Toàn bộ bệnh viện chia làm 4 cái lớn khu vực. Bệnh người hoạt động khu, phòng bệnh thầy thuốc khu làm việc, nhà ăn. Ban đêm những thầy thuốc này y tá đại bộ phận sẽ hạ ban, mà lưu lại bác sĩ y tá trực. Vậy cũng không biết là cái gì yêu ma dù quái.